Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, xa không với tới mộng tưởng. Lỗ gia trong viện, Lỗ Nhị đang tại cấp trong sân lê thụ tưới nước. Ngọc bạch lê hoa nở đầy đầu cành, chiếu đến Lỗ Nhị lãnh đạm khuôn mặt. Lỗ Nhị ca, ngươi cam tâm a? Lỗ Kỳ ngồi dưới tàng cây trên ghế nằm, nhẹ nhàng nhìn qua Lỗ Nhị. Lỗ Nhị trên mặt lộ ra mỉm cười. Bọn hắn tại đây là thuộc Lỗ tiểu thất nhỏ nhất, cũng nhất làm cho người ta đau, dạng này còn tốt tốt. Làm ruộng thực thụ, trải qua nông dân vậy sinh hoạt, bình thản lại phong phú. Chúng ta huynh đệ bảy cái, bây giờ là toàn bộ vương giả trong hạp cốc trò cười. Chúng ta thật liền không thể thắng a. Lỗ Kỳ vẻ mặt thành thật. Lỗ Nhị nhẹ nhàng sờ lên Lỗ Kỳ đầu, trong mắt tràn đầy đắng chát. Tiểu thất, nếu như ngươi thua chán ghét, liền từ bỏ đi. Ta là thua chán ghét, nhưng ta muốn thắng. Lỗ Kỳ nắm quyền đầu, trên mặt một trận quật cường. Không thắng được. Lỗ Nhị lắc đầu, bọn họ đều là chân chính thiên mệnh chi nhân, mà chúng ta bất quá là đụng lên đi làm bồi luyện. Chúng ta vẫn luôn là đơn đả độc đấu, nhưng ta biết rõ, ta cần đồng đội, vì ta kiềm chế địch nhân, vì ta ngăn lại tổn thương. Lỗ Kỳ lớn tiếng ngồi dậy, mỗi cái thiên mệnh chi nhân đều có mình ngạo khí, không sẽ cùng kẻ yếu tổ đội, huống chi là chúng ta dạng này mộc đầu nhân. Lỗ Nhị lắc đầu, lẳng lặng ngồi ở Lỗ Kỳ bên cạnh. Không ai tổ chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể tự kiềm chế tổ một đội? Lỗ Kỳ ngồi dậy, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Lỗ Nhị cười khổ một tiếng, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Nhị ca, ngươi phải tin tưởng ta. Lỗ Kỳ nhìn qua Lỗ Nhị, chúng ta không cần cam chịu có được hay không? Lỗ Nhị lắc đầu, không chịu ngẩng đầu. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng nghĩ tới thắng lần trước à? Lỗ Nhị lấy tay ôm đầu, thân thể nhẹ nhàng rung động run. Nhiều lần như vậy đều thua qua, còn sợ lại thua một lần à? Lỗ Kỳ tiếp tục nói, tiểu thất, không nên ép nhị ca. Chúng ta sớm đã không phải thiên mệnh chi nhân, căn bản không có quyền lợi đi sân khiêu chiến luận bàn. Lỗ Tứ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người, nhẹ nói, đúng vậy à, Lỗ gia chỉ có một cái thiên mệnh chi nhân, đó chính là Lỗ tiểu thất. Chỉ có Lỗ tiểu thất mới có thể đi sân khiêu chiến, cấp những người kia đưa đi thắng lợi. Ta đi sân khiêu chiến, cấp nơi đó người quản sự nói một chút. Lỗ Kỳ không đợi Lỗ Nhị Lỗ Tứ đáp lời, liền chạy ra ngoài. À, là Lỗ tiểu thất. Lỗ Kỳ vừa tới sân khiêu chiến, liền bị Triệu Vân bọn người vây. Mặt của bọn hắn trên tràn đầy hưng phấn. Tiểu thất, cùng ta đánh một trận đi. Rất lâu không có đến phiên ta. Triệu Vân vừa cười vừa nói, vẫn là cùng ta đánh đi, ta tương đối ôn nhu. Tiểu Kiều chán vừa nói lấy, ta không phải tới khiêu chiến, ta có một số việc muốn làm. Lỗ Kỳ một mặt đi vào trong, một mặt trả lời, chuyện gì a? Nói ra chúng ta nghe nghe. Hạng Vũ hỏi. Lỗ Kỳ đem sự tình nói một lần, nói trong mắt những người kia hào quang liên tục. Việc này làm rất dễ a. Vương giả sân khiêu chiến sở dĩ không cho người khác luận bàn, là bởi vì những người khác không có chúng ta thể chất như vậy. Sau khi chết liền vô pháp phục sinh. Triệu Vân nói ra, nhưng là các ngươi không đồng dạng, mà các ngươi lại là người máy. Chỉ cần có Lỗ Ban đại sư tại, các ngươi sẽ không phải chết. Thật có thể sao? Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy hưng phấn. Triệu Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngươi đi đem bọn hắn gọi tới chính là, ta đi cấp vương giả sân khiêu chiến nhân viên quản lý nói một chút. Lỗ Kỳ tâm lý tràn đầy kích động, chạy chậm đến hướng trong nhà chạy đi. Triệu Tử Long, chờ sau đó bọn hắn tới, đừng quên tính ta một người a, ta rất lâu không thắng nổi. Hạng Vũ nói ra, đúng vậy a, Tử Long ca ca đẹp trai nhất, nhất định sẽ mang Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lộ ra một mặt cười ngọt ngào, nhẹ nhàng làm nũng. Trong mắt bọn hắn, đây chỉ là một trận không huyền niệm chút nào chiến đấu. Chỉ là tại bọn họ chiến tích bên trên, thêm một cái chính phủ công nhận thắng trận thôi. Lỗ Kỳ chạy vào sân nhỏ, phát hiện Lỗ Nhị Chính ngồi xổm ở bên cạnh cái ao, cầm trong tay một cái đại đao, dùng lực tại gạch terrazzo trên cọ sát lấy. Nhìn thấy Lỗ Kỳ mặt đầy tò mò bộ dáng, Lỗ Nhị không khỏi sờ lên đầu. Rất lâu không cần, đều có chút rỉ sét. Cây đao này bây giờ vết rỉ loang lổ. Rất khó tưởng tượng Lỗ Nhị từng cầm cây đao này, chiến đấu qua mấy chục trận. Nhị ca, ta cùng vương giả sân khiêu chiến người nói tốt. Hắn đồng ý các ngươi cùng ta cùng một chỗ khiêu chiến. Lỗ Kỳ lớn tiếng nói. Lỗ Nhị sững sờ. Sắp đến lúc này, hắn lại lộ vẻ do dự. Dù sao mình thật vất vả từ vô số thất bại dĩ ảnh bên trong đi tới. Chẳng lẽ lại phải lần tiếp nhận thất bại a? Đao đã rỉ sét, còn chém vào động lòng người. Lỗ Nhị cười khổ một tiếng. Lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Nhị ca, chúng ta tâm lý đều có thắng trên một trận mộng tường. Dù sao thất bại nhiều lần như vậy, mặt mũi sớm đã là không ở, thì sợ gì mất mặt xấu hổ. Lỗ Tứ từ trong nhà đi tới. Trong tay hắn, có một mặt thiết thuẫn. Thiết thuẫn bên trên, có vô số vết cắt. Ấn xuống đã từng phấn đấu qua hồi ức. Nhị ca, Tứ ca nói rất đúng a. Lỗ Kỳ một mặt chờ đợi. Nói thật, ta rất bội phục ngươi. Lỗ Nhị nhìn qua Lỗ Kỳ. Chúng ta mấy cái, chưa bao giờ một cái có thể kiên trì 100 trận. Mà ngươi đây, đều thua mấy trăm trận. Nhưng như cụ ý chí chiến đấu hoàn toàn. Lỗ Nhị cầm lấy đại đao. Nhất thời hào khí vượt mây. Lão Tứ nói rất đúng. Dù sao thua nhiều lần như vậy, thua một trận nữa thì thế nào? Huynh đệ ba người cùng một chỗ hướng về vương giả sân khiêu chiến. Đi đến, cách sân khiêu chiến càng gần. Lỗ Nhị cùng Lỗ Tứ liền khiếp đảm một điểm. Bọn hắn trong miệng nói xong không sợ, nhưng trong lòng nhưng là vô cùng dãy giụa. Bọn hắn có thể dự cảm được trên khán đài đầy trời chế giễu. Có thể nghĩ đến những cái kia khinh bỉ ánh mắt. Có thể nghĩ đến sau khi thất bại vô số nói móc. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Chỉ cần có thể để cho tiểu thất triệt để hết hy vọng. Không còn khổ thân. Bọn hắn sẵn lòng tiếp nhận những này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.